Vô địch thiên hạ, chương 1675, từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức Hoàng Tiểu Long cùng Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc bốn người ra Thương Khung phủ để tuy rằng ngày hôm nay, trên không vẫn cứ có vẻ âm trầm, thế nhưng, đối lập ở mặt đất mục tới nói, xác thực là cái khí trời tốt. Từ phủ đệ đi ra, đường phố tựa hồ so với hôm qua còn muốn nhộn nhịp rất nhiều. Hoàng Tiểu Long mấy người tùy ý đi tới. Bất quá, mấy người mới vừa cuống không đến bao lâu, liền thấy một đám trên người mặc hỏa hồng cẩm bào đệ tử từ đàng xa hướng về Hoàng Tiểu Long đi tới. Đám đệ tử này, cẩm bào trên, đều có một cái hắc nghĩ đồ văn, hơn nữa, trên trán có từng cái màu đen đồ văn, hai tay hai chân đều khá là thô ngắn. Là hắc nghĩ tộc đệ tử, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc đúng là Hoàng Tiểu Long nói. Hắc nghĩ tộc, nhìn dáng dấp vẫn là hướng về phía bọn họ mà đến. Hoàng Tiểu Long rất hứng thú mà nhìn đi tới hắc nghĩ tộc đệ tử, không biết này quần hắc nghĩ tộc đệ tử tìm đến mình chuyện gì, bất quá nhìn dáng dấp hẳn là không phải tìm đến cha. Quả nhiên, này quần hắc nghĩ tộc đệ tử đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt sau, ngừng lại cầm đầu người đệ tử kia đúng là Hoàng Tiểu Long ôm quyền, cười nói. Tại hạ Liêu Thành Khôn, hắc nghĩ tộc thiếu tộc trưởng, phụng đồ thần môn Tống Lực Đào thiếu môn chủ chi mệnh, đến đây xin mời các hạ đi tới âm dương từ lâu một tự. Tống Lực Đào thiếu môn chủ đã ở cái kia bị rượu ngon yến, kính xin các hạ vạn chớ chậm lại. Hoàng Tiểu Long bất ngờ, không nghĩ tới người trẻ tuổi này sẽ là hắc nghĩ tộc thiếu tộc trưởng Liêu Thành Khôn, hơn nữa là phụng đồ thần môn Tống Lực Đào chi mệnh đến đây xin mời chính mình dự tiệc. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương, lạnh nhạt nói. Tống Lực Đào, chưa từng nghe nói, bất quá, hắn nếu muốn mời tiệc ta, cái kia xin hắn tự mình lại đây xin mời. Hắc nghĩ tộc thiếu tộc trưởng Liêu Thành Khôn cùng hắc nghĩ tộc đến đây mọi người không khỏi ngẩn ra. Ngẩn ra sau khi, hắc nghĩ tộc thiếu tộc trưởng Liêu Thành Khôn sắc mặt có chút không dễ chịu, hắn thân là hắc nghĩ tộc thiếu tộc trưởng, chính là rất nhiều đại đế lão tổ nhìn thấy hắn, cũng phải rất là khách khí, ngày hôm nay hắn tự mình giảm xuống thân phận đến đây xin mời người. Mà lại nói sáng tỏ là đồ thần môn thiếu môn chủ Tống Lực Đào yến hội, đối phương dĩ nhiên từ chối rồi. Không chỉ có từ chối, còn nói cái gì chưa từng nghe nói Tống Lực Đào. Đồ thần môn uy danh hiển hách uy cái toàn bộ tu la giới, mà Tống Lực Đào thân là đồ thần môn thiếu môn chủ. Càng là tu la giới ba kiệt một trong, đối phương dĩ nhiên nói chưa từng nghe nói. Các hạ nói giỡn, Tống Lực Đào thiếu môn chủ uy danh toàn bộ tu la giới ai không biết ai không hiểu, vốn là Tống Lực Đào thiếu môn chủ là dự định đến đây xin mời các hạ bất quá. Tống Lực Đào thiếu môn chủ nhất thời có việc không đi được cho nên mới để tại hạ đến xin mời, kính xin các hạ vạn chớ chậm lại. Hắc nghĩ tộc thiếu tộc trưởng Liêu Thành Khôn nói rằng, cuối cùng, hắn lần thứ hai cường điệu Hoàng Tiểu Long vạn chớ chậm lại. Tuy rằng ở bề ngoài, vẫn cứ khách khí thế nhưng, ngữ khí đã tăng thêm không ít. Hoàng Tiểu Long hờ hững, ta như chậm lại đây. Hắc nghĩ tộc thiếu tộc trưởng Liêu Thành Khôn cười ha ha. Thiếu một người bạn, không bằng nhiều một người bạn. Các hạ nói có đúng không? Hơn nữa ngày sau đồ thần môn thống nhất tu la giới thêm một cái Tống Lực Đào thiếu môn chủ bằng hữu như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đều không cầu được, các hạ nói, thật sao? Hoàng Tiểu Long nói, cấp độ kia đồ thần môn sau đó thống nhất tu la giới, trở lại mời ta đi. Hắc nghĩ tộc thiếu tộc trưởng Liêu Thành Khôn sầm mặt lại. Các hạ thật sự không chịu nể nang mặt mũi, thật cầu không cản đường, đừng cản đạo của ta, ngươi hiện tại lăn. Vẫn tới kịp, Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lẽo, lăn, hắc nghĩ tộc thiếu tộc trưởng Liêu Thành Khôn sắc mặt khó coi. Tốt lắm, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao để ta lăn. Nói đến đây, sau người một vị hắc nghĩ tộc cao thủ đứng ở Liêu Thành Khôn bên cạnh. Này hắc nghĩ tộc cao thủ khí tức phóng thích bốn phía dòng chảy không gian trong nháy mắt cuồng bạo lên. Khủng bố uy thế, để bốn phía cường giả kinh ngạc tránh lui. Hiển nhiên, đối phương là một cái đại đế cấp cao cường giả. Bất quá, đang lúc này, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc giơ tay chính là một chưởng quét qua. Cốt, chỉ thấy cái kia hắc nghĩ tộc cao thủ nhất thời liền bị Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc một chưởng này, một chưởng quét bay, dường như lúc trước ở âm dương từ lâu cái kia Khiếu Nguyệt Lang tộc cao thủ như thế, cả người cũng bắn ra ngoài, phá hủy không biết bao nhiêu đường phố kiến trúc cũng nằm nhoài trong một vùng phế tích. Hắc nghĩ tộc thiếu tộc trưởng Liêu Thành Khôn cùng hắc nghĩ tộc đến đây mọi người một mặt dại ra. Vừa nãy cái kia hắc nghĩ tộc cao thủ chính là đại đế cấp 7 hậu kỳ, là hắc nghĩ tộc hôm nay tới đây Thánh Sơn người mạnh nhất. Thế nhưng hiện tại nhưng, các ngươi cũng cốt đi, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc lại là một trường, hắc nghĩ tộc thiếu tộc trưởng Liêu Thành Khôn cùng hắc nghĩ tộc mọi người như bị một luồng khủng bố đến để bọn họ khó có thể tưởng tượng cự lực bắn chúng, cả người phiêu bay ra ngoài. Hắc nghĩ tộc mọi người ngã xuống khỏi khi đến, nằm nhoài ở chỗ này, không nhúc nhích. Bởi hồng hoang cự nhân Thái Nhạc sớm biết Hoàng Tiểu Long sớm muộn muốn tiêu diệt đi Hắc nghĩ tộc, vì lẽ đó, vừa nãy ra tay cũng không khách khí, Liêu Thành Khôn đợi người tuy rằng không chết thế nhưng cũng phế bỏ. Trừ phi sẽ vượt qua đại đế cảnh cường giả ra tay, mới có thể hoàn toàn khôi phục đạt được thương thế. Chúng ta đi thôi, Hoàng Tiểu Long từ Hắc nghĩ tộc trên người mọi người thu ánh mắt nói rằng. Khiến người ta tra một chút cái kia Tống Lực Đào lần này đều mời tiệc người nào. Vâng, chủ nhân, ngay khi Hoàng Tiểu Long rời đi tại chỗ không đến bao lâu, Âm Dương Tửu Lâu quý khách bên trong phòng, đồ thần môn thiếu môn chủ Tống Lực Đào đang cùng đến đây tiệc rượu khắp nơi cường giả đàm thiếu phong thanh. Lúc này, một vị thủ hạ đi vào, đi tới Tống Lực Đào trước mặt trần chờ nói. Thiếu môn chủ, vừa nãy nhận được tin tức Hắc nghĩ tộc thiếu tộc trưởng đi vào xin mời cái kia Tu La Vương tộc thì, đối phương không chỉ có từ chối mời, còn ra thủ làm Hắc nghĩ tộc bị thương nặng thiếu tộc trưởng đợi người, hơn nữa, Hắc nghĩ tộc thiếu tộc trưởng đợi người toàn thân tu vi bị phế rồi. Nhất thời, bên trong gian phòng yên tĩnh lại, đến đây tiệc rượu khắp nơi cường giả sắc mặt khác nhau. Bên trong gian phòng Hắc nghĩ tộc lão tổ Lâu Chi nghe được bọn họ thiếu chủ Liêu Thành Khôn bị Hoàng Tiểu Long trọng thương, cũng phế bỏ tại chỗ liền phẫn nộ hống một tiếng, bỗng nhiên chạm lên. Tiểu rác rưởi, ta muốn giết các ngươi. Nói xong, liền muốn tông cửa xông ra. Chậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ thần môn thiếu môn chủ Tống Lực Đào quát lên. Hắc nghĩ tộc lão tổ Lâu Chi ngừng lại. Đồ thần môn thiếu môn chủ Tống Lực Đào nói. Lâu Chi lão tổ, ngươi yên tâm, chuyện này, ta đồ thần môn biết cho các ngươi Hắc nghĩ tộc đòi một câu trả lời hợp lý. Nói xong, thủ nắm chặt trong tay tinh cương chén rượu trong nháy mắt hóa thành khí vụ. Tống Lực Đào sắc mặt âm trầm như nước, Hắc nghĩ tộc là được tính mạng của hắn lệnh, đi vào xin mời đối phương, hiện tại, đối phương không chỉ có từ chối, còn nặng hơn thương, phế bỏ Hắc nghĩ tộc thiếu tộc trưởng, này không chỉ có riêng là đánh Hắc nghĩ tộc mặt hơn nữa đánh chính là đồ thần môn mặt. Đối phương dĩ nhiên hoàn toàn không có đem đồ thần môn để ở trong mắt. Tống Lực Đào quay đầu lại, đúng là Lục Thiên Nguyên nói. Ngươi hiện tại truyền tin phù tổng bộ, để tổng bộ phái cao thủ lại đây, cần phải ở Thánh Sơn kết thúc trước, chạy tới. Nếu là đợi Thánh Sơn kết thúc bỏ mặc đối phương rời đi, cái kia đồ thần môn còn mặt mũi nào công bố thống nhất tu la giới. Xin mời thiếu môn chủ yên tâm, đồ thần môn lão tổ Lục Thiên Nguyên gật đầu nói, một mặt nghiêm nghị. Không đến bao lâu tịch diệt thành thế lực khắp nơi, cũng biết Hắc nghĩ tộc thiếu tộc trưởng Liêu Thành Khôn đợi người bị phế đi tin tức trong lúc nhất thời tịch diệt thành lại là chấn động. Chưa xong còn tiếp, cầu nguyệt phiếu đề cử vote truyện, và nhớ click vào cảm ơn để lấy tinh thần convert. Cách chương.